Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2443, tiếp viện. Minh chủ Càng, phổ hệ bộ tư lệnh bên trong, Lâm Niệm Lôi nhìn xem Phổ Hạt Tử, không kiêu ngạo không tự ti trở lại. Phổ tư lệnh, ngài là một cái địa khu lãnh tụ, ngài đối chính trị cũng có được mình cơ chí lý giải. Ta sẽ không lấy được lời nói lắc lư ngài trợ giúp xuyên phủ. Hiện thực cầu thị nói. Lần này tam đại trong vùng loạn liên lụy thế lực. Phe phái. Xác thực quá nhiều quá tạp. Ta cũng không rõ ràng xuyên quân tại ta một nữ nhân dẫn đầu dưới. Đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Có lẽ ở đây phân tranh trong. Trượng phu ta tự tay thành lập bộ đội cùng chính phủ. Đều sẽ bị người tiêu diệt. Phổ Hạt Tử nghe nói như thế nhíu mày, không có lên tiếng trả lời. Nhưng nếu như xuyên quân gắng gượng qua cửa này, chúng ta lại sống đến giờ, vậy chúng ta sẽ còn tượng trước đó đồng dạng, vô điều kiện chi viện lão tam giác hết thảy hành động quân sự, phát triển kinh tế, cùng hoạt động chính trị. Lâm Niệm Lôi chậm rãi đứng dậy, ăn nói mạnh mẽ nói ra, tựa như lúc trước như thế. Lão tam giác bộc phát nội chiến, ta xuyên phủ tự mang quân bị tiếp tế, vô điều kiện viện binh phổ, số lớn xuyên phủ bộ đội con em, ngã xuống tha hương nơi đất khách quê người. Nội chiến kết thúc về sau, ta xuyên quân lại hai lộ ra binh, phối hợp khu 8 giúp phổ hệ tại cửa lớn phía tây bên ngoài. Đánh ra mấy trăm cây số phòng ngự thọc sâu, càng biết tượng trước đó như thế. Xuyên phủ tại tự thân không có lương không có tiền tình huống dưới. Cũng phải theo khu 8 vay tiền. Viện trợ phổ hệ trùng kiến. Phổ hệ đám người nghe nói như thế. Nội tâm đều có một loại cảm xúc đang kích động. Ngoặc kép, không quản là đã từng. Vẫn là tương lai. Xuyên phủ đều sẽ dùng hành động chứng minh. Chúng ta là các ngươi có thể dựa nhất minh hữu. Bằng hữu. Lâm Niệm Lôi lần nữa nói bổ sung. Trượng phu ta không có ở đây, nhưng ta y nguyên sẽ tiếp tục sử dụng hắn cùng các ngươi ngoại giao chính sách. Vĩnh viễn cùng tiến thối. Phổ Hạt Tử châm trước nửa ngày, cũng chậm rãi đứng dậy trở lại. Tần tư lệnh có ngươi dạng này phu nhân, lo gì xuyên quân thật không qua cửa ải này a? Ngươi nói đúng, chúng ta là nhất kiên cố minh hữu quan hệ. Mặc dù khác biệt tộc, nhưng hợp tính, các ngươi so khu 5 đáng tin cậy. Cái này đã tại vô số lần sự kiện trong chứng minh qua. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế. Lập tức xông Phổ Hạt Tử xoay người nói ra. Cảm ơn ngài, tư lệnh, người để Tề Lân điều binh trở về viện binh xuyên đi. Có ta lão Phổ tại, các ngươi Tây Nam toàn cảnh không lo. Phổ Hạt Tử lời nói phi thường ngắn gọn cấp ra hứa hẹn. Cùng tiến thối, Lâm Niệm Lôi đưa bàn tay ra. Cùng tiến thối. Phổ Hạt Tử cùng Lâm Niệm Lôi nắm tay. Song phương câu thông hoàn tất về sau. Tề Lân trực tiếp điều động Tây Nam chiến khu toàn bộ bộ đội. Ước chừng hơn 5 vạn người gấp rút tiếp viện xuyên phủ. Mà Lâm Niệm Lôi sau khi đi. Một tên tham mưu trưởng thì là cười xông Phổ Hạt Tử hỏi. Ngài sẽ không là thật bị Tần phu nhân thuyết phục tình đi. Kỳ thật ta còn thực sự đến rất cảm động. Xuyên phủ đối ta phổ hệ đúng là chưa nói. Phổ Hạt Tử gác tay trở lại. Mặt khác, ta không tin Tần Vũ thật xảy ra chuyện rồi. Tiểu tử này cơ hồ là chúng ta nhìn xem trưởng thành. Người nói hắn chết trận. Ta tin, nhưng người muốn nói hắn uất uất ức ức bị nội bộ phản kháng thế lực cho xử lý. Cái kia trong mắt của ta. Đây là không thể nào. Đường đường dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tư lệnh. Nội bộ điểm ấy vấn đề muốn đều chơi không minh bạch. Cái kia Tần lão hắc cái danh hiệu này. Hắn cũng sẽ không cần kêu. Ta nhìn cũng thế. Chuyện này tràn đầy âm. Mao hương vị. Xuyên quân Tây Nam chiến khu khu vực phòng thủ bên trong. Tiểu Bạch chính mệnh lệnh bộ đội toàn diện xuất phát thời điểm. Quân tình bộ môn đột nhiên hướng hắn báo cáo. Phổ hệ ước chừng có một sư binh lực. Ngay tại hướng bộ chỉ huy phương hướng di động. Tiểu Bạch làm không rõ ràng tình trạng, chỉ có thể đón xe chạy tới trung ương địa khu. Ước chừng sau một tiếng, Tiểu Bạch cùng Phổ Hạt Tử nhị nhi tử Phổ Hưng Bang gặp mặt. Song phương sau khi bắt tay, Cái trước lập tức hỏi, Phổ sư trưởng, ngươi làm sao mang binh đến đây? Phổ Hưng Bang hướng về phía Tiểu Bạch sau khi chào, lời nói âm vang nói ra, Bộ Tư lệnh có lệnh, thầy ta cùng các ngươi cùng nhau đi đến xuyên phủ biên cảnh chiến trường, giúp các ngươi cùng chống cự quân địch. Tiểu Bạch run lên nửa ngày về sau, toàn thân nổi lên lấy nổi da gà trở lại. Các ngươi không phải tam đại khu bộ đội, vào sân hỗ trợ tác chiến. Phổ Hưng Bang không đợi Tiểu Bạch nói xong, trực tiếp quay đầu hô, thông chi sư bộ hạ thuộc 6 đám, toàn bộ cởi xuống phổ hệ quân trang, thay đổi xuyên quân quân trang. Từ giờ khắc này, chúng ta sư tạm thời gia nhập xuyên quân Tây Nam chiến khu tác chiến danh sách, tiếp nhận Tề Tổng Tư lệnh điều khiển. Tiểu Bạch nghe nói như thế, nhìn xem phổ hệ binh đoàn nhân mã, tê cả da đầu, phụ thân ta nói, giúp liền muốn đến giúp thực chất, các ngươi xuyên quân cũng không thể bại a, bằng không thì chúng ta lão tam giác địa khu cũng không an ổn nha. Phổ Hưng Bang lần nữa đưa tay nói ra, Bạch tướng quân, phổ hệ bộ tư lệnh xuất động 50 đỡ máy bay vận tải, đưa các ngươi tiến đầu bộ đội, đi đầu đến chiến trường. Tiểu Bạch nghe tiếng hướng về phía phổ hệ chúng tướng cúi chào. Này ân ngày sau xuyên quân tất báo. Phổ hệ đám này tướng lĩnh là tương đối thuần túy, mà lại tại trong chính trị là có so sánh. Lúc trước bọn hắn theo khu 5 quân chính thượng tầng ôm đoàn, đối phương chỉ bắt bọn hắn làm đao, làm bia đỡ đạn bộ đội. Về sau bọn hắn cùng khu 8, xuyên phủ tiến hành đồng minh về sau, Tần Vũ cùng Cố Thái An là thế nào đối bọn hắn? Trong lòng bọn họ là có ít, đánh nội chiến, vô hạn chi viện, đánh Diêm Đảo, hướng khu Nam Y thị phương hướng tấn công, đều vì phổ hệ chiến gia quân sự an toàn thọc sâu. Chính trị ngoại giao xác thực lợi ích làm trọng, nhưng cũng là lẫn nhau. Tần Vũ là làm được cái kia, hôm nay mới có bằng hữu nguyện ý trợ xuyên quân đi ra khốn cảnh. Song phương chạm mặt kết thúc về sau, Phổ Hưng Bang mang theo nguyên một sư bộ đội, trong đêm thay đổi trang phục, cùng xuyên quân Tây Nam chiến khu bộ đội, cùng nhau chi viện Giang Châu chiến trường. Cùng lúc đó, Lịch Chiến ngồi trong phòng làm việc, tâm tình bực bội mà nhìn xem tin nhắn, nhíu mày ra lệnh, thông chi một chút thuộc bộ đội, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể động. Khu 9 bên ngoài, Ngô hệ binh đoàn tiến đầu bộ đội, ước chừng hơn 2 vạn người, đã xuyên qua gấm đất, thẳng đến tiền tuyến tiến đến Giang Châu đường biên chiến trường. Phùng Tể binh đoàn hướng Tuần Thành Vĩ quân coi giữ phát khởi lần thứ 5 tập đoàn tính công kích. Xay thịt chiến kéo dài hơn 8 giờ. Xuyên phủ bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đệ nhất quân, tại thương vong hơn phân nửa tình huống dưới, vẫn không có làm cho đối phương tiến lên trước một bước. Lúc này, phụ trách chỉ huy Phùng Tể trong lòng cũng nóng nảy. Hắn cầm điện thoại xông tiến đầu tấn công bộ đội quát. Bắc phong khẩu, xuyên quân Tây Nam chiến khu đều có viện binh đến đây. Lại đánh không thủng Tuần Thành Vĩ bộ đội, chúng ta liền phải rút lui. Lập tức tổ chức lần tiếp theo tấn công. Phải nhanh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải để bọn hắn cho ta về sau rời 10 cây số. Chỉ cần bọn hắn chuyển ổ, trong lòng khẩu khí kia liền tàn. Khu 8 Yến Bắc, một tên họ Cốc đồng minh hội tuổi trẻ, ngồi ở trong xe cầm điện thoại quát hỏi, chủ yếu tra tàng nguyên bên kia, trên mặt đất hỏi thăm một chút, có người hay không tại Tần Vũ bị bắt cóc đêm hôm đó. Tiếp vào qua cái gì việc? Đã nghe qua phong thanh gì? Minh bạch, điện thoại cúp máy, họ Cốc tuổi trẻ cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn. Lập tức cười trở về gọi dãy số. Tỷ phu, là, ta vừa tới bên này. Có chuyện gì sao? Hảo hảo, ta đã biết, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.